Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân liền nói, vậy chúng ta đi lấy ít trái cây. Giờ đã gần canh hợi, ngoài những hạ nhân trực đêm, hầu hết mọi người đã lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Khuya khoắt thế này, có chủ nhân gọi nấu cháo, có chủ nhân gọi nấu canh giải rượu, nhưng chẳng có ai bảo đem trái cây đến vào lúc đêm khuya. Chắc chắn sẽ gây nghi ngờ cho các mama luôn để mắt. Một lần quen hai lần thuộc, Tạ Tuân và Khương Thư Yểu bưng sữa chua, lén lút trốn ra khỏi sân. Hai người thành thạo trèo vào nhà bếp lớn, lấy dưa hấu và nho đang ngâm trong vại nước ra, cùng với chuối cắt bỏ vào sữa chua. Sau khi dùng thìa khuấy đều, sữa chua đặc sánh bọc lấy các loại trái cây màu sắc khác nhau. Miếng dưa hấu đỏ tươi, từng quả nho long lanh, lát chuối mềm mại, nhìn đã thấy tươi mát mát lạnh. Hai người bưng bát lớn trèo ra khỏi nhà bếp nhỏ, đến chỗ cũ là sâu giả sơn trong tiểu hoa viên. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng có thể thưởng thức món trái cây trộn sữa chua rồi. Khương Thư Yểu nâng bát lên, chạm nhẹ vào bát của Tạ Tuân. Keng, một tiếng giòn tan, nàng cười rạng rỡ, chúc mừng. Tạ Tuân bị nàng chọc cười, đây tính là chúc mừng gì chứ? Đã nói vậy rồi, vậy lát nữa ăn xong uống thêm ly rượu nhé. Không phải đã nói phải tiết chế ăn uống sao? Rượu đâu phải là ăn uống. Tạ Tuân chẳng biết làm sao với nàng, đành bất lực lắc đầu, mũi ngửi thấy mùi thơm chua ngọt của sữa chua. Tạ Tuân không còn tranh cãi với nàng nữa, cầm thìa lên khuấy một chút. 209 sữa chua rất đặc, nhưng khuấy lên lại rất mịn màng trơn mượt. Vì có các miếng trái cây bọc bên trong nên khi khuấy hơi bị cản trở. Trước tiên gạt bỏ các miếng trái cây, múc một thìa sữa chua đặc sánh cho vào miệng. Một mùi thơm đậm đà của sữa bừng nở trên đầu lưỡi. Không cần nhai, sữa chua tự nhiên tan ra trong miệng. Sữa chua chua ngọt mịn màng, có vị ngọt sần sật của đường thô, cũng có mùi thơm đậm đà của sữa. Hương vị phong phú, sữa chua mịn màng có một vị ngọt béo ngậy kéo dài, mang theo vị ngọt thanh mát của trái cây, khiến toàn thân tràn ngập một cảm giác mát mẻ sảng khoái. Ngon không? Khương Thư Yểu cắn thìa, nheo mắt thưởng thức. Tạ Tuân L.I.E.M liếm sữa chua trên môi dưới, cũng hạnh phúc đến nỗi như đang sủi bọt. Lát chuối mềm mịn thơm mượt, nhai cùng sữa chua đặc sánh, dẻo dẻo, mang theo một chút hương thơm ngọt ngào, thêm vào cho sữa chua một mùi hương độc đáo. Cắn một miếng dưa hấu, nước ngọt mát lạnh B.A.N tung tóe trong miệng. Bên ngoài bọc lớp sữa chua béo ngậy mịn màng, ăn vào vừa chua vừa ngọt, vừa đặc sánh vừa mọng nước. Lúc này không có gió, nhưng lại cảm thấy có một làn gió mát lạnh pha lẫn hương trái cây thổi qua mặt. Cơn nóng bức trong người dường như đều bị thổi tan, hòa tan trong ánh trăng sáng như nước. Có lẽ vì sữa chua đến từ dân tộc du mục Tây Bắc, khi ăn vào cũng mang theo phong vị độc đáo của nơi đó. Có gió mát của thảo nguyên bao la, cũng có trăng sáng bên bờ hồ Thanh Hải. Khương Thư Yểu nâng bát, ngẩng cổ nhìn lên trời cao, cảm thán, đêm nay trăng đẹp làm sao. Tạ Tuân cũng theo đó ngẩng cổ lên, chỉ tiếc là không có gió. Nàng nói, vậy thì ta đến nơi có gió. Hina Khương Thư Yểu quay đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ. Tạ Tuân mặt lộ vẻ sảng khoái hiếm thấy như trẻ con. Trên mái nhà trăng còn đẹp hơn. Mái nhà, Khương Thư Yểu hơi ngạc nhiên. Tạ Tuân đứng dậy, đưa tay về phía nàng. Khương Thư Yểu tự nhiên đặt tay lên, được Tạ Tuân kéo dậy, dẫn nàng trèo lên mái nhà. Mái nhà không cao, bước trên ngói rất vững. Khương Thư Yểu lúc đầu còn hơi sợ, đến khi ngồi xuống rồi, chỉ còn lại sự mới lạ vui sướng. Trên mái nhà tầm nhìn rộng mở, ánh trăng sáng trong, gió cũng mát mẻ dịu dàng, Nếu hai người không ai nâng bát, khung cảnh còn thêm phần lãng mạn. Sau này chúng ta thường lên mái nhà đi. Khương Thư Yểu nói, mang theo rượu nữa. Cách Chương.